rồi, mọi người thức dậy rồi. Và có bao nhiêu người ở Mỹ tất cả và ở Canada? Hình như xứ Việt có một số người ở Canada và một số người ở Úc nữa hay sao ấy. Cho dù ở bất cứ chỗ nào thì bây giờ tâm của chúng ta hãy hướng về một điều duy nhất thôi. Đó là những lời dạy của Đức Phật 2.600 năm trước. Và điều may mắn của chúng ta là bây giờ chúng ta không cần sách nữa, chúng ta có thể tải lên từ Internet. Và chỉ cần chúng ta có máy tính hay điện thoại và kết nối với Internet thì chúng ta có thể tiếp cận với được rất nhiều những cái nguồn trí tuệ khác nhau. Và một trong những cái nguồn trí tuệ tuyệt vời nhất đó là trí tuệ của Phật. Ok, rồi chúng ta cứ bắt đầu đi. Chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, mừng chánh biên tri đáng cung dường, con nguyện thân tâm tường thánh tịnh, làm lành lãnh như lời quan sân. Nay chúng ta sẽ học bài kinh thứ hai của Trung Bộ Kinh. Đây là bài, nếu như bài kinh thứ nhất là mang tiếng là cái pháp học và mang tính nhận thức và triết học thâm sâu của Phật giáo, thì bài kinh thứ hai này lại là một cái đổi trần, đó là pháp hành. Và trước đây sư đã dạy những bài kinh này bằng tiếng Anh cho nhóm của chị Huyền tổ chức rồi phải không? Mình còn nhớ không? Sư dạy bằng tiếng Anh một lần rồi. Và bài kinh này sư dạy rất nhiều rồi. Thường thì Trung Bộ Kinh sư hay chọn bài kinh này dạy đâu, vì đây là pháp hành. Và khi quý vị học bài kinh này, quý vị sẽ có được thêm 7 món võ nữa, gọi là nếu như mình khóa phiền não mà chưởng như là những cái con ma, những cái thể lực rất kinh khủng, thì bài kinh này dạy cho chúng ta những cái thể võ để đánh bại cái rủ ma chưởng đó. Và trong này sẽ đề cập đến 7 cái cách để mà để đoàn trừ tất cả những cái lậu hoặc. Thì cái chữ lậu hoặc trong tiếng, thì bài kinh này đó, Đức Phật thuyết ở thành Savatthi. Savatthi, thấy chữ Savatthi không? Là Sabbathi trong tiếng Pali. Ok, Sabbathi có nghĩa là gì hả? Sabbathi. Chính là Sabbath cộng với Athi. Sabbath là tất cả, Athi là có. Thành Pharat, Sabbathi có nghĩa là thành có mọi thứ. Cái thành phố mà mọi có mọi thứ. Đây là một cái thành phố sầm uất nhất của Ấn Độ. Chính vì nó giàu có và sầm uất nhất cho nên tất cả những cái cao lương mỹ vị, những gì tốt trên thế giới vào cái thời đó nó sẽ có ở cái thành phố này. Cho đó tên của nó là Savatthi. Bây giờ Hà Nội chúng ta được như vậy chưa? Mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đều có thể hồi tụ về đó. Thì gọi là Savatthi hay là có hết mọi thứ. Tại Chetavana. Chetavana, Cheta là tên của một cái vị thái tử, còn Vana là khu rừng hay là cái lâm viên. Thì lâm viên của thái tử Cheta mà chúng ta hay dịch âm là Kỳ Đà Lâm, mà đôi khi cũng dịch là Tình Xã Kỳ Viên. Bây giờ rất nhiều chùa đặt cái tên là Chetavana hay là Tình Xã Kỳ Viên. Tình Xã này được xây dựng trên đất của một cái vị, vị này là một vị hoàng tử. Ông Cheta này là một ông hoàng. Và cái đất này là được mua bởi ông Anathapindika. Anathapindika không phải là tên, mà là một cái danh hiệu. Tên của ông là Sudatta. Tên của cái vị thị chủ này là Sudatta. Còn Anathapindika, khi người ta hay gọi ông như vậy, đây là cái biệt hiệu vì ông là một nhà ngân hàng. Ông là một trong những nhà ngân hàng đầu tiên trên thế giới và rất thành công. Ông rất giàu, ông có 4 cái kho để mà chứa các cái đồng tiền xu vàng bạc. Cho nên là ông cấp dưỡng cho những người không có nhà. Ông cấp dưỡng cho những người cô độc. Cho nên mới gọi là cấp cô độc. Cấp cô độc thì lại không phải là dịch âm mà là dịch nghĩa. Nó nghĩa là ông này, ông một nhà đại từ thiện, ông thường giúp đỡ cho những người nghèo khó, cho nên ông có một cái biệt danh là cấp cô độc, còn tên của ông là Su Đạt Tả. Ông này sau khi được gặp Đức Phật, ngay khi lần đầu tiên được gặp Đức Phật, ông đắc quả Thánh Tu Đà Hoàn, vì cái tín tâm của ông rất mạnh mẽ. Ông có cái tín tâm cực kỳ mạnh mẽ. Và ông, ngay khi Đức Phật mới nói với ông mấy câu là ông đắc quả Thánh Tu Đà Hoàn, và sau khi đắc quả Thánh Tu Đà Hoàn thì ông quyết định, khi đó Đức Phật chưa có chùa chiền gì hết, ngài đi lại ngài và các đệ tử đi lang thang. Và ông vì cảm nhận cái ân đức của Phật cho nên ông muốn cũng dường một cái tình trạng hay là một cái nơi trú ngụ cho Đức Phật và các cái bậc và chư tăng vào mùa mưa hay vào những khi mà họ không nên đi du hành. Thì ông hỏi Đức Phật là làm đất làm chùa thì là đất như thế nào, thì Đức Phật nói là đừng có quá gần thôn trống, cũng đừng có quá xa thôn trống, làng mạc thành phố. Và khi ông về thì ông tìm được một cái chỗ đất như vậy, nhưng mà chỗ đất thì ông tìm hiểu ra lại được biết cái chỗ đất đó thuộc về thái tử Kỳ Đà, ông Chê Ta này đấy. Ông Chê Ta này là một ông khi đó còn là giữ cái chức vụ thái tử, là một hoàng tử, hoàng thái tử, ấp đó là được vua cấp cho thái tử, cho nên là ông nói là ông thái tử nó ông giàu có, ông đâu có cần tiền, thành ra mua của ông cũng là một cái chuyện rất khó. Nhưng ông vẫn quyết tâm mua cái vườn này để làm chùa. Cho nên trong một cái buổi tiệc tùng, ông tổ chức một cái buổi tiệc tùng và mời rất nhiều những cái quan đại thần đến, thì trong đó có thái tử Kỳ Đà. Và ông lân la hỏi ông thái tử Kỳ Đà, nói là có ông muốn mua cái chỗ đất đó của ông kia, thì là ông Kỳ Đà có muốn bán không? Thì ông Kỳ Đà này cười ha hả, là ta đâu có thiếu tiền mà bán đất làm cái gì. Nhưng mà vì ông khi đó thì ông bị chuột rửa say ngà ngà, cho nên ông vui miệng ông nói trừ khi mà được dát vàng đến khắp cái mặt đất đó thì ta chịu bán, có nghĩa là bao nhiêu đất thì bấy nhiêu vàng, vàng vàng dát lên mặt đất. Thì ông đang say ngà ngà thì ông nói cái câu đó, nhưng mà sau khi ông tỉnh rượu ra rồi người ta nhắc ông nói tại sao khi đó trong bữa tiệc đó ông lại nói như vậy, bộ ông muốn bán cái chỗ đất đó thiệt hay sao. Ông lúc đó tôi đâu có muốn bán, tôi đâu có cần tiền đâu mà bán đất làm cái gì, nhưng cái đó là cái chỗ đất rất đẹp nữa, tôi không có ý định bán nữa. Thì người ta mới nhắc cho ông nói là vậy mà trong cái bữa tiệc đó ông nói như vậy với ông Surata, về về tỷ phú nhà ngân hàng Surata. Thì ông nói thôi tiêu rồi, tại vì lúc đó chắc là quá chén cho nên tôi mới nói như vậy. Nhưng mà ông Surata này hay là ông cấp cô độc này, ông cũng rất ghê gớm. Ông là một nhà ngân hàng mà, một nhà doanh nghiệp rất thành công vào cái thời gian đó, cho nên ông biết luật, và hơn nữa luật của giai cấp quý tộc đó là mất lời lỡ thổ ra rồi, cho dù thổ ra trong tình trạng như thế nào thì cũng không kéo lại được nữa, nói ra rồi là phải làm. Đó là cái tính chất của cái giai cấp quý tộc, họ quý trọng cái lời nói như vậy đó, họ phải biết rất giữ gìn cái lời nói của họ, vì một lời nói của họ mà đã nói ra rồi không có turn back, không có quay trở lại được nữa. Cho nên khi mà ông cấp cô độc nói là đem cái chuyện này ra giữa quần thần và đem ra giữa cái court, là giữa cái tòa án, nói là ông thái tử Kỳ Đà là trước đây có hứa khả là sẽ bán nếu như mà con có đủ vàng để sắp lên trên, tôi có đủ vàng sắp lên trên mặt đất, vậy mà ông bây giờ ông lại định là hỏi hỏi lại cái chuyện đó. Thì ông Kỳ Đà này không chối được, ông nói là vì đối với người quý tộc đó, nhất là cả cái hàng mà hoàng tử và thái tử đó, mà lỡ nói mà nói ra một câu là phải làm chứ không có được hỏi lại, cho nên ông phải phải chiều bán cái chỗ đất đó. Và với cái điều kiện là vàng sắp ra trên mặt đất, vàng của ông cấp cô độc sắp đến đâu thì thuộc về đất ông cấp cô độc đến đó. Và ông này ông về ông mở bốn cái kho và cho chở tất cả vàng lá của ông ra, và ông đem sắp lên trên mặt đất. Nhất chỗ có những cái cối cấy thì lấy ông sắp được. Thì ông thái tử Kỳ Đà này rất cảm động mà nói là Phật là một người như thế nào mà ông tỷ phú này, ông nhà ngân hàng nổi tiếng này lại có thể mà sắp vàng lá lên mặt đất để mua đất làm chùa cho ông Phật này. Thì ông hơi ngạc nhiên và ông tìm hiểu, thì ông cấp cô độc nói ra là Đức Phật là như vậy đó, là một vị mà ứng cũng chánh biện tri minh hành túc thiền thể thế gian giải vô thường trị điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và tượng mà của một vị Phật là như vậy, trí tuệ của một vị Phật là vậy, lòng từ bi là như vậy. Ông nói là tôi chỉ cảm nhận như vậy thôi, còn tôi là ai mà dám miêu tả Đức Phật, vì trí tuệ và nhận thức của tôi còn quá thấp thỏi, cho nên những gì tôi cảm nhận và miêu tả chỉ là một phần nhỏ của những gì hiện thân của một vị Phật mà thôi. Thì ông thái tử Kỳ Đà nghe như vậy, ông nói thôi những cái chỗ có cây ông phải sắp vàng nữa đâu, coi như những chỗ có cây là tôi cũng dường, còn cái chỗ mà ông sắp vàng là đất của ông cũng dường. Đó là lý do vì sao cái chùa đầu tiên đó đặt ra thì được gọi là Jetavana, hay là chùa được xây dựng trên đất của ông Thái tử Kidavana là cái lâm viên. Và Cheta là tên của vị thái tử đó, cho nên sau này hay gọi là Kỳ Đà Lâm, mà người cúng dường chính là cái ông cấp cô độc này cúng dường. Thì là bài kinh tất cả lậu hoặc này được Đức Phật thuyết ở chùa Kỳ Viên ở thành Savatthi. Nếu như quý vị nào đi hành hương thì bây giờ vẫn còn. Ni sư đã đi đến đây rồi và rất cảm động. Ở trong bốn chỗ đồng tâm thì sư cảm thấy kết nối với cái chỗ này nhất. Rất kết nối với cái chỗ này khi quỳ xuống trên cái nền của cái tình trạng ngày xưa Đức Phật ở, và đi thăm thú những cái nơi thư viện, phòng tăng, rồi chánh điện, những cái nơi khác, và có một cái cây bồ đề do ngài Ananda trồng nữa. Thì khi đến đây thì cảm thấy rất cảm động. Và bây giờ quay lại cái tựa đề của bài kinh. Tựa đề của bài kinh viết là tất cả lậu hoặc. Trong tiếng Pali gọi là Sabba Asava Sutta là kinh. Sabba là tất cả, Asava thì Hòa Thượng Minh Châu hay dịch là lậu hoặc. Trong tiếng Pali, Asava mình hay dịch là lậu hoặc. Trong tiếng Anh, một số người dịch là fermentation, defilement. Asava, một số rượu, loại rượu ủ lên men và nó rỉ ra cũng gọi là asava, cho nên vì cái fermentation nó có tính chất làm cho say sưa. Thế tại sao Hòa Thượng Minh Châu lại dịch là lầu hoặc? Cái chữ lầu này là những cái nước rỉ ra, hoặc là che ngăn, che đẩy, hướng dẫn sai đường. Huyền hoặc là dùng hoặc, kiểu hoặc này nó giống như kiểu huyền hoặc đó. Còn lầu là những cái thứ rỉ ra. Và còn khi mà người dịch ra tiếng Anh, cái chữ đầu tiên họ dịch ra tiếng Anh, cái chữ fermentation là dịch theo cái chữ là nó có tính chất làm cho say, nó giống như là rượu ủ men vậy đó, nó lên men như vậy và nó sẽ bung ra, nó sẽ rỉ ra và nó có khả năng làm cho người ta say sưa. Còn dịch là defilement là có nghĩa là những cái phiền não, những cái thứ. Còn dịch là cancer là có nghĩa là những cái thứ nó phá hoại từ bên trong, phá hoại ra, nó làm biến chất từ bên trong ra. Thì sắp ba là tất cả, asava là những cái thứ mà làm cho chúng ta bị biến chất, phá hoại từ bên trong phá ra chứ không phải là từ bên ngoài vào. Đấy, mà cho nên chúng ta sử dụng cái chữ asava này thành phiên lặng một tiếng nó hơi dài một chút, nhưng mà rất khó để tìm được một từ tiếng Việt tương đương với cái chữ asava này trong tiếng Pali. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói về những cái phương pháp khác nhau. Evang Mesutang Ekang Samayang Pagava Sovatthiyang Vihara Viharati là tình trạng. Savatthiyang là cái thành phố Savatthi. Pagava là thế tôn. Chetavane là cái tình trạng Kida viên của ông Anatha Kachapa, của ông Anna là của ông cấp cô độc. Arame là chùa. Cho đến bây giờ rất nhiều nữa cái chữ chùa, nhất là của Ni Viên sẽ dùng cái chữ Arame, Arama. Sau này sư mà xây chùa sư cũng sẽ đặt là Sancti, hay Dhamma Arama, hay là chùa Pháp Trú. Tikhu Amandasi Phikkhavo, rồi bây giờ giờ quay lại với cái phần tiếng Việt của nó. Bài kinh này Đức Phật dạy chư tỳ kheo xử lý những cái vấn đề trong cuộc sống, hay là những cái vấn đề mà thuộc về phiền não nghiệp chướng. Rồi khi tại chỗ ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn thông hồ tất cả lậu hoặc. Đức Phật không biểu là chữa bệnh khi có rồi, mà nói là phòng hộ, đã bảo vệ chúng ta để cho chúng ta đừng có để cho những cái thứ mà độc hại như vậy ăn từ bên trong ăn ra. những thứ độc hại nó sẽ ăn chúng ta, ăn từ bên trong ăn ra, rồi nguy hiểm hơn vì phần lớn chúng ta không có thấy nó và không biết nó, và nhiều người còn tưởng là nó ngon lành hay ho lắm, giống như những người uống rượu và những người dùng ma túy vậy đó, dùng thuốc vậy đó. Nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói khi Đức Phật từ đồng giảng pháp, Đức Phật sẽ dạy người nghe phải nghe và lắng nghe và khéo tác ý. Lắng nghe thôi không đủ, mà là tác ý cho đúng đắn là điều quan trọng nhất. Cho nên có lần thưa cô, hình như thầy Viên Miên hay ai nói cái câu này, nghe cái gì không quan trọng bằng nghe như thế nào. Một vị thiền sư, hình như đây là thầy Viên Miên nói cái câu này đấy, nghe cái gì không quan trọng bằng nghe như thế nào. Vì nghe như thế nào nó sẽ tạo ra trí tuệ hay là nó sẽ tạo ra phiền não. Nghe một cách sai lầm nó sẽ tạo ra phiền não, còn nghe một cách đúng đắn nó tạo ra trí tuệ. Chẳng hạn một người nào đó chê mình, cái nội dung của cái câu nói, câu người ta nói là chê bai mình, còn mình nghe như thế nào về cái lời chê đó là quyền của mình, phải không? Nói là quyền của họ, còn nghe như thế nào là quyền của mình. Đừng có để cho mình trở thành nạn nhân. Nếu như họ chê mình mà mình trở thành nạn nhân là như thế nào? Mình sân si, mình bực bội, mình phiền khổ, thì đó là mình trở thành nạn nhân của cái lời nói đó. Còn khi mình nghe như vậy và mình có cái tâm tu, mình chắp tay lại nói là cảm ơn vì đã chỉ lộ cho tôi, và mình nghĩ nói là có thể trước đó mình đã nói làm hay tương tác theo một cái cách thiếu thiện xảo nào đó, bây giờ khiến cho người này không vui và người này mới nói ra cái lời như thế này, thì cái lời chế của người đó sẽ là động lực để cho mình cố gắng để trở nên tốt hơn. Thì những gì mình nghe nó sẽ trở thành trí tuệ, phải không? Trí tuệ là nhận thức về bản thân mình và nhận thức về trách nhiệm của mình trong các cái mối quan hệ, trong các cái mối tương tác. Thì cái lời chế đó thì cũng là một lời chế, nhưng mà một người mà tâm được phát triển rồi, có tu tập rồi sẽ như thế nào? Họ sẽ khéo tác ý. Họ khéo tác ý thì những gì cái thông tin họ nghe đó nó trở thành trí tuệ, hay trở thành cái chất xúc tác để cho họ trở thành cái con người tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Còn nếu như mà một người không có tâm, chưa được tu tập, cho dù người đó có xuất gia hay tài gia đi nữa, mà tâm chưa được tu tập, thì khi nghe những cái lời chê cũng sẽ sân si nổi lên, và khi đó thì như thế nào? Nghe trở thành phiền não. Vậy mình có thể tự hỏi mình, trong cuộc sống mình đã khéo tác ý khi nghe chưa? Có phải lúc nào mình cũng khéo tác ý khi nghe được không? Và khi mình có phiền não, thường là do mình không khéo tác ý, mình đã tác ý rất tệ, mình tác ý không đúng, cho nên mình mới làm thành phiền não. Còn nếu như mình tác ý tốt, thì nói như thầy, cái vị thiền sư đó nói, là nghe cái gì không quan trọng bằng nghe như thế nào. Nghe như thế nào là quyền của mình, còn nghe cái gì thì cái đó là bị động. Mình không quản lý được cái miệng của người khác, phải không? Nhưng mà có một thứ mình quản lý được, đó là mình tác ý như thế nào thì mình sẽ quản lý được. Khi mình có tu tập, khi chưa tu tập mình không quản lý được chuyện này. Nhưng khi mình có tu tập rồi, mình sẽ học cách quản lý cái phản ứng của mình khi nghe, khi thấy, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm. Rồi. Ta sẽ nói, thưa vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau, và tóm lược, đầu tiên trong một bài kinh Đức Phật sẽ tóm lược nó trước. Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tần các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Điều này cực kỳ quan trọng. Sự diệt tần lậu hoặc cho người biết, cho người thấy. Chỉ những ai biết và thấy thì mới chấm dứt được các cái phiền não nghiệp chướng hay cả những cái lậu hoặc này. Còn mình không thấy, không biết, không chấm dứt được. Không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tần các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Có như lý tác ý, ở đây trên này nói là khéo tác ý, phải không? Khéo tác ý này chính là như lý tác ý. Cái chữ như lý tác ý này trong tiếng Pali nó gọi là gì? Như lý tác ý trong tiếng Pali nó gọi là Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara. Yoniso là hay thường có gì cần nhớ để tạc ý là việc một cách thoảng. Việc thoảng, cái này gọi là Yoniso Manasikara. Yoniso là ở trong sâu thẳm của mình. Manasikara là làm ở trong tâm. Đây là cái cách mà mình diễn dịch ở trong tâm. Cách mình diễn dịch ở trong tâm nó quan trọng vì nó sẽ làm thành cái gì ở trong tâm thức của mình. Chứ không phải là những gì mình tiếp nhận từ bên ngoài. Cái chìa khóa của việc tu hành là ở đây. Việc nghe thấy người nếm xúc chạm, nó sẽ hình thành trí tuệ của mình hay nó sẽ hình thành phiền não. Hình thành phiền não thì nó trở thành lậu hoặc, trở thành những cái thứ mà ăn mòn chúng ta từ bên trong, phá hoại chúng ta từ bên trong. Tác ý một cách đúng đắn thì nó sẽ trở thành cái gì? Nó sẽ trở thành trí tuệ hay trở thành những cái trải nghiệm hay làm giàu cho cái trí tuệ của chúng ta. Theo gì Đức Phật trở thành Đức Phật và Ngài trở thành cái vị Lokavidu. Lokavidu là gọi là thế gian giải, là vì Ngài có như lý tác ý với tất cả mọi tương tác, không phải chỉ có đời này, những đời trước nữa. Suốt nhiều đời, nhiều kiếp, Ngài có như lý tác ý và Ngài tạo thành được, Ngài hình thành được rất nhiều những cái trí tuệ để thấu hiểu cái thế gian. Còn chúng ta thì không thấu hiểu được, chúng ta chỉ có thể khi nghe người nệm xúc chạm, thấy nghe người nệm xúc chạm, chúng ta không biết như lý tác ý, không có chánh niệm tỉnh giác và chúng ta phi như lý tác ý. Này, không như lý tác ý. Ayoniso Manasikara. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Tác ý một cách sai lầm, tác ý không đúng đắn thì những cái phiền não chưa sanh nó sanh ra và những cái được sanh rồi thì nó lớn mạnh hơn. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Chẳng hạn, bây giờ quay lại cái câu nữa là ai chửi chúng ta? Chẳng hạn, một hôm nào đó chúng ta đi vào chợ và tình cờ là bị một đụng phải một người và người đó chửi chúng ta, mắng chúng ta một cách rất thầm thì, và nếu như chúng ta khéo, không nhớ lý tại cái gì, chúng ta nói là không biết hôm nay mình xui xẻo cái gì. Hôm nay là cái ngày mà sao quả tà nào, sao lá hầu nào chịu vào mình, mà mình đi vào mới đi ra đường mà gặp cái người như thế nào. Hả? Mình tưởng là mình bị sao quả tà năm nay, bị bắt rồi mình diễn dịch lung tung, mình diễn dịch sau này, sau kia là chịu vào mình. Sao kể đố, sao gì đó, sao lá hầu gì đó chịu vào mình, cho nên mình mới bị như thế này. Và mình phiền não, rồi bắt đầu đi vô trong chợ, vì với cái tấm phiền não như vậy, mình nhìn cái gì cũng thấy gai góc, cũng thấy khó chịu hết. Và mình vô rồi mình lại cãi nhau với một ai đó nữa, khi mua hàng nữa, rồi giành mua với ai đó nữa, rồi nói là giá cả cao quá hay giá cả chất lượng hàng không tốt nữa. Và ngày đó mình tiếp nhận được rất nhiều phiền não và mình mang cái đống phiền não đó đi về nhà, vừa mới thấy đứa con đang chơi game một cái, rồi mình nổi tâm bành lên. Rồi mình chửi mắng nó, rồi ông chồng đi làm về trễ một chút, bắt đầu mình nói là có bộ bị cửa bên ngoài và bắt đầu là mình là cao lên một cao trào phiền não khác với ông chồng nữa và cuối cùng mình biến gia đình mình thành địa ngục. Thì đó gọi là phi như lý tạc ý, là phiền não chưa sanh ra, phiền não đã có rồi. Tăng trưởng, chẳng hạn trước đây mình hơi nghĩ mới phiền não đã có, chẳng hạn trước đây mình nghi ngờ ông chồng mình là có mèo, có nào đó ở bên ngoài. Và bây giờ mới nhìn ổng một cái là cái nghĩ của mình nó tăng trưởng hết, đúng rồi, vì có mèo bên ngoài cho nên bây giờ mình về với vợ con như thế này, trong tình trạng như thế này. Đó là phiền não tăng trưởng nữa. Từ cái nghĩ nhỏ nhỏ, nó trẻ ra thành lớn hơn, nó tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng ở bên ngoài. Và bắt đầu nó trút tất cả những cái hận thù, bực tức, khó chịu đó lên những người xung quanh mình. Và cái chuyện ở bên ngoài, lửa ở bên ngoài, chỉ là một đốm nhỏ thôi, mình nhen nhỏ, mình làm nó thành một đám cháy ở trong nhà của mình. Mà mình đi đâu mình mang lửa để nó, thì còn nguy hiểm không? Thì đó gọi là phiền não, là không khéo như lý tạc ý, thì phiền não chưa sanh sẽ sanh ra, và phiền não đã có rồi sẽ được tăng trưởng. Còn như lý tạc ý thì như thế nào? Rồi. Do không như lý tạc ý, các lầu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lầu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tạc ý, lầu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lầu hoặc đã sanh được nhiệt tấn. Là như thế nào? Nếu như mà cùng hôm đó mà mình đi ra đường rồi cũng bị đùng ai đó và cũng bị nghe một những cái lời chửi mắng thầm thề như vậy. Và nhưng mà mình không nghĩ nó là người này chửi riêng mình, mà mình nghĩ là mình biết được người này đang có phiền não, người này đang có những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống, cho nên mình chỉ là một cái duyên nhỏ để khiến cho tất cả những phiền não của người đó trào ra ngoài. Hoặc cũng có thể người đó điên, gặp ai cũng chửi hết, không phải chửi riêng mình đâu. Và mình cảm thấy là tha thứ được cho người đó, khi thấy người đó đang khổ cho nên người đó mới đổ phiền não đổ rác lên người khác, thì mình thấy thương xót người đó, đó là cái tâm bi. Còn nếu như mình tạc ý nói là người này đang khùng điên cho nên là gặp ai cũng chửi, gắng phải chửi mình mà thôi, thì mình cũng không, mình không xem đó là cái vấn đề của mình, mà mình xem đó là cái nghiệp của chúng sanh nó như vậy. Cái ông kia đang mất trí cho nên ông mới có cư xử theo cái cách đó, cô đó đang mất trí cho nên cô mới cư xử theo cách như vậy, không liên quan gì đến mình hết đó. Mình chỉ là cái duyên nhỏ để mà họ, cái phiền não của họ trào ra bên ngoài mà thôi. Và khi suy nghĩ như vậy, mình đi vô chờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bình tĩnh, mình sáng suốt, mình có chánh niệm, thì mình cho dù hàng không như ý mình cũng không trách móc, mà mình nói bây giờ thời này nó như vậy, hàng phách rất nhiều, và cả giá cả có cao chủ đích, mình nói bây giờ đang thời làm phá chắc có thể nó cao hơn chút, mình cũng vui vẻ trả và lấy cái món đồ mà mình cần thiết và đem về nhà, cho dù đứa bé và mình, đứa con mình đang chơi game thì mình cũng nhẹ nhàng ân cần để mà hướng con đến chuyện học tập, chứ đừng có tiếp tục chơi game nữa. Mình không có mặn nhiệt chửi rủa nó, khiến cho nó bực bội và nó lại càng quân bướng hơn. Ông chồng mình vài trẻ một chút thì mình cũng cố gắng nhìn mặt ông và mình hỏi qua ông hôm nay công việc còn mệt không, có vấn đề gì không mà về nhà trong cái tình trạng như vậy. Thì mình không đổ tung tóe cái việc nào của mình lên ông á, thì như vậy mà trước đó có những cái hiểu nhầm hay như thế nào rồi thì nó cũng được giải quyết, và những cái không tiếp tục sanh ra những cái hiểu nhầm khác và tăng trưởng các cái phiền não, không mang ngựa về trong nhà để đổ rùi gia đình nhà của mình như vậy. Thì như lý tạc ý nó quan trọng như vậy đó, là gặp cái gì trong đời không quan trọng bằng cái chuyện mà mình diễn dịch nó như thế nào. Được biết sư cũng đã từng kể một cái câu chuyện phải không, ở Mỹ có cái gia đình đó, cha nghiện ma túy, mẹ nghiện rượu, sanh ra 5 đứa con. Trong số 5 đứa con này có một cô bé thứ ba là tên là Rebecca. Cô bé này mỗi lần là mẹ nghiện rượu về và say bị tỉ, và cha thì nghiện ma túy, cha về đánh đập chửi rủa, và khi không có thuốc thì là cha cổ là sự cư xử rất tồi tệ. Và mỗi khi như vậy thường là gia nhà bà ngoại và nhà dì ở gần đó, dì là một người rất thương các cháu cho nên ở vậy không lấy chồng để chăm sóc các cháu. Và mỗi khi như vậy là cổ và anh chị em của cổ là chạy sang nhà bà ngoại, chạy sang nhà dì để ẩn nấp. Cũng có khi không chạy được vì ông cha, ông nghiện ma túy, ông đóng cửa, ông khóa trái lại. Và cả 5 đứa con bị nhốt trong nhà với một người mẹ nghiện rượu say bị tỉ và một người cha đang lên cơn. Và những đứa trẻ bị tấn công và bị bỏ đói từ ngày này sang người khác. Nếu như người dì không kịp thời đem cảnh sát đến phá cửa để vô mà cứu những đứa cháu, thì những đứa cháu này sẽ gặp những cái vấn đề rất kinh khủng, thậm chí bị giết chết nữa. Và mỗi khi mà bị như vậy, cô bé Rebecca này thường trốn ở trong tủ quần áo và ngồi đó nghĩ đến gì, nghĩ gì để nghĩ tinh thần và gì sẽ đến cứu mình. Và cô bé này luôn luôn nghĩ những cái tư tưởng thiền lành và về bên ngoài, về gì như những cái vị bảo hộ mình, chứ không nghĩ đến những cái hành động tồi tệ của ba và mẹ mình, và cố gắng để mà bảo vệ những đứa em của mình nữa. Và lớn lên, cô Rebecca này đã cố gắng học và học đến ngành tâm lý học, và sau đó trở thành một tiến sĩ về tâm lý học và đã chữa trị được cho hàng ngàn những đứa trẻ ở trong cái tình trạng giống như cổ, có cha nghiện ma túy, mẹ nghiện rượu, và đã giúp cho được hàng ngàn mạng sống khác và thành lập ra một cái trường để mà dạy dỗ những cái trẻ em ở trong cái điều kiện không may như vậy. Trong lúc đó một số anh chị em của cô, người cũng trở thành nghiện ma túy, người cũng trở thành nghiện rượu, người trở thành cướp ngân hàng, những cái tội phạm như vậy. Vậy điều gì khiến cho cô Rebecca này không có những cái ấn tượng xấu, không hình thành nên những cái nhân cách xấu giống như là những cái người đứa trẻ khác trong cái hoàn cảnh như vậy? Thì bác sĩ tâm lý học còn nói đó là do cô luôn luôn tác ý thiền lành. Cô không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà cô luôn luôn tác ý thiền lành. Khi mà cô như vậy, cô lại nhược nghĩ đến bà ngoại và dì là những người tốt hơn, chứ nghĩ là trên thế gian này mọi người đàn bà đều xấu xa như mà mình hết, lúc nào say bị tị hết. Và khi cha cô như vậy, cô nghĩ đến Chúa, cô nói Chúa cao thượng, Chúa đang thử thách, chứ cô cũng nghĩ là tất cả đàn ông trên thế gian này đều tồi tệ, đều xấu xa như vậy. Ta nghĩ đến cái đối tượng tốt hơn, cao thượng hơn, nó sẽ khiến cho mình hướng đến cái điều tốt đẹp và cao thượng. Còn ta nghĩ đến những cái điều xấu xa tồi tệ, nó sẽ hướng cho tâm mình đi đến chỗ xấu xa tồi tệ. Do đó, mình diễn dịch những cái sự kiện mà mình gặp trong cuộc đời như thế nào rất quan trọng, và cái cách diễn dịch đó nó gọi là như lý tác ý, gọi là tác ý hay những gì làm nên trong tâm mình. Từ những cái thông tin bên ngoài đó, từ những cái kinh nghiệm đó, mình cho nó một cái ý nghĩa như thế nào, và cái ý nghĩa đó sẽ ở lại với mình. Nếu như mình cho nó ý nghĩa xấu, nó sẽ hình thành lên cái nhân cách xấu của mình. Khi mình cho nó ý nghĩa tốt, nó sẽ đưa mình ra khỏi cái vùng tối. Và những người như thế này, Đức Phật gọi đi từ bóng tối. Những người như cô Rebecca đó là người đi từ bóng tối ra ánh sáng. Và có thể trong đời chúng ta cũng đã gặp rất nhiều. Hay là ngay cả bản thân chúng ta cũng đi từ bóng tối ra ánh sáng, phải không? Bản thân sư là một người đi từ bóng tối ra ánh sáng. Mình sinh ra trong cái hoàn cảnh có nhiều điều kém may mắn. Nhưng mà mình biết cách diễn dịch, mình biết cách hướng ra ánh sáng, thì mình không đi tiếp tục đi vào bóng tối như cái hoàn cảnh đã đưa đẩy mình. Thì những người như vậy là những người họ cải vận mệnh của họ. Họ hướng cái vận mệnh của họ, họ làm chủ vận mệnh của họ, cho họ không để cho hoàn cảnh xô đẩy họ, để khiến cho họ trở thành là bất lực, trở thành tiêu cực, trở thành đau khổ, trở thành là victim, là nạn nhân của hoàn cảnh. Phần này các tỳ kheo có những lầu hoặc phải do tri kiến được đoàn trừ. Ở đây bắt đầu Đức Phật nói để tóm tắt. Tri kiến là gì? Tri kiến là do thấy, tri là biết, kiến là thấy, do thấy biết mà đoàn trừ được. Có những lầu hoặc phải do phòng hộ được đoàn trừ. Phòng hộ là bảo vệ, phải do bảo vệ cả cái căn nguồn của mình, hay là mắt tai mũi lưỡi, thân ý của mình. Có những lâu hoặc phải do thọ dùng được bàn trừ, là có những cái thứ mà mình phải thọ dùng nó hay mình phải đi qua nó. Thì mình chẳng hạn như khi mình đang khát thì mình phải uống nước, khi mình đang đói thì mình phải ăn, khi mình đang lành mình phải mặc ấm vào, thì là nó không sinh ra cái phiền não. Còn nếu như hoặc là mình đang cần một cái chỗ trụ ngủ, mắng có chỗ trụ ngủ nó cũng có thể tạo ra những cái chỗ phiền não, những cái phiền não. Nhưng còn mình có được cái chỗ trụ ngủ tốt, hoặc khi mình đang đau bệnh mà mình không có thuốc cũng không được, mình phải có thuốc thì mình vượt qua được cái cơn bệnh đó. Hay là mình ăn uống cho đúng cách, ngủ nghỉ cho đúng cách, là tập thể dục cho đúng cách, thì là nó cũng loại trừ được cái cơn bệnh đó, thì nó không sinh ra những cái nghiệp chướng sau đó nữa. Và có những lâu hoặc phải do kham nhận được bàn trừ. Có những cái phải kham nhận thì mới đi qua được. Không kham nhận, không cách gì đi qua được mình. Nếu như mình tìm cách trốn chạy nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cho nên nếu như mình kham nhận được nó, giống như khi trong thiền mà đau hay là một cái vấn đề gì đó, phải không? Mình cố gắng kham nhận, chịu đựng thì mình trả xong cái nghiệp đó. Còn mình không trả, mình không kham nhận được thì mình không trả được cái nghiệp đó, thì sau đó nó sẽ trở lại với mình. Có những lâu hoặc phải do tránh né được đoàn trừ. Có những cái kham nhận được, nhưng có những cái không kham nhận được, mình phải tránh né. Giống như gặp voi dữ, gặp thú dữ, gặp con trâu điên chẳng hạn, mà mình không tránh né thì chỉ có để cho nó hút chết hoặc nó làm cho mình bị thương và đau khổ mà thôi. Hoặc là gặp người điên cũng vậy. Người say, người điên thì mình phải tránh né nó, phải không? Còn đối đầu với nó, kham nhận nó thì chỉ có thiệt cho mình mà thôi, phải không? Nó đang say, nó đang điên mà mình kham nhận nó thì là chỉ thiệt cho mình. Cho nên khi những con trâu điên, con người điên, con người say xỉn, hoặc là họ đang điên cuồng, phẫn nộ, thì mình chỉ có thể tránh né họ là tốt nhất. Giống như cô Rebecca, mỗi khi cha mẹ cô như vậy, cô trốn vào trong tủ quần áo, cô đem những đứa em của cô nữa trốn vào trong một cái chỗ kín đáo nào đó để chờ gì và bà ngoài đến giải cứu. Thì có tránh né thôi, chứ không cách gì mà kham nhận họ được, vì khi đó họ mất trí, cho nên là họ có thể là làm những cái điều rất tồi tệ với mình. Họ không nhận thức được điều này, cho nên mình đang có trị nhân. Rồi, có những lâu hoặc phải do tu tập và do trừ diệt được đoạn trường. Thì có những cái tâm mà khởi lên mà nó khiến cho nó giống như dục tâm, sân tâm, hại tâm, thì mình phải trừ diệt nó ngay. Mình không thể nào mà thôi là ra là mình không thể nào mà nuôi dưỡng những cái tâm như vậy, nuôi dưỡng những cái tâm bất thiện như vậy. Nó sẽ khiến cho khẩu của mình cũng bất thiện, lời nói của mình bất thiện, và hành động của mình cũng bất thiện, và mình sẽ tạo được rất nhiều những cái nghiệp bất thiện. Và sau đó thì là sẽ mất một thời gian rất dài để mà sửa chữa những gì đã lầm lỡ tạo ra như vậy. Đôi khi một cái mối quan hệ phải mất 3 năm mới xây dựng được. Nhưng mà khi mình nói những cái câu mà thiếu ý thức á, thì mình có thể phá hoại cái mối quan hệ đó chỉ trong khoảng 3 phút, phải không? Mất 3 năm để xây dựng một cái mối quan hệ mà mình khi mình ngu ngốc, mình thiếu tiền xảo, mình nói hay làm cái gì đó khiến cho người ta mất niềm tin nơi mình, hoặc là khiến cho cái mối quan hệ trở nên tồi tệ đi trong 3 phút à. Chưa rõ. Những cái tư tưởng mà giống như là dục tâm, sân tâm, hại tâm, ngay và những cái tư tưởng bất thiện đó nó khởi lên trong tâm mình đó, thì là mình phải trừ diệt nó. Chứ nếu như không trừ diệt nó cũng giống như cỏ dài. Nó sẽ mọc lớn lên, nó đâm bông kẹt trái, và nó sẽ mùa sau nó lại còn dày đặc hơn nữa. Cho nên những cái thứ này khi nó mới manh mụn lên, mình nhổ nó liền đi, giống như cái cỏ dài trong vườn mình, nó mới được độ khoảng nửa găng tay, một găng tay mình nhổ nó thì trừ diệt rất nhanh. Còn khi nó để nó dài cả mét rồi thì cái chuyện nhổ nó là chuyện rất khó khăn, phải mất rất nhiều sức. Cái phiền não và những cái thứ mà bất thiện trong tâm mình cũng vậy, khi nó mới mỏng khởi lên mà mình nhổ nó thì rất dễ, còn để cho nó thành cây, thành trái, thành cây cổ thụ trong tâm mình rồi thì chuyện trừ diệt nó là rất khó khăn. Do đó chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái gì đang mỏng khởi, và cái mỏng khởi đó là thiền hay bất thiền. Và nếu như nó bất thiền thì chúng ta phải loại trừ nó ngay, vì nếu không nó sẽ rất khó để mà loại trừ sau đó. Và có những lầu hoặc phải do tu tập được hoàn trừ. Tu tập là cái chữ Pavana mà chúng ta hay nói đến đó. Pavana này là có nghĩa là phát triển tâm. Cái tu tập này thì nó mất thời gian hơn, nó không dễ dàng được làm được. Có những người họ bị một cái bệnh gọi là bệnh đố kỵ, thì họ chỉ có thể thương và vui vẻ được, thoải mái được với những người dở hơn họ. Còn bất cứ ai hơn họ, họ sẽ trở nên rất cay cú, rất phiền muộn, rất khó chịu. Họ sẽ nói những lời độc địa, họ sẽ nói những lời gièm pha, họ sẽ tương tác một cách rất bất thiện với cái người hơn họ. Có những người họ lại chỉ thích được người hơn họ, không thích được người tệ hơn họ. Người tệ hơn họ, họ sẽ rất khó chịu. Nhưng mà người hơn họ thì họ lại rất kính trọng. Cho nên mỗi chúng sanh có một cái bệnh khác nhau, phải không? Chúng ta sẽ nhận ra mình có bệnh gì khi mình được tu tập. Và không phải là khi mình nhận ra liền là mình diệt được liền đâu. Chẳng hạn cái người có cái tâm đố kỵ với những người hơn mình, không phải là mình, cái tâm đố kỵ nó rất xấu, đó là thứ xấu xí nhất trên thế gian này. Khi mình có cái tâm đố kỵ, một cái tương tác của mình nó trở thành bất thiện ngay lập tức. Mà mình thường thường thì người ta không biết, là người ta cứ vô tư làm cái điều đó, vô tư làm những cái điều mà khiến cho người khác và những người khác thấy là rất xấu xí. Và nếu như mình biết được cái điều này, cho dù khi mình có tu rồi, mình có học đạo rồi, mình biết cái tâm đố kỵ, cái tâm bất mãn với thành công và hạnh phúc của người khác là cái tâm bất thiện, không nên nuôi dưỡng nó. Nhưng mà không phải là dễ dàng để mà trừ diệt nó. Thì mình phải do tu tập mà diệt trừ nó. Tu tập là như thế nào? Đầu tiên mình thấy nó rất xấu xí. Đầu tiên nó tạo ra cái cảm giác khổ cho mình. Rồi nó làm cho mặt mình xấu đi rất nhiều. Nó làm cho mình thể hiện một cái một phiên bản tồi tệ nhất của chính mình. Đang có cái tâm đố kỵ, tâm ganh tị đó, là mình đang thể hiện phiên bản xấu xí nhất của mình. Có ai muốn thể hiện phiên bản xấu xí nhất của mình không? Chắc chắn là không, phải không? Nhưng mà trong cuộc sống do vô minh, do vô tình, do thiếu chánh niệm tỉnh giác, rất nhiều khi mình thể hiện những cái phiên bản tồi tệ của mình mà mình không hề biết là mình đang thể hiện cái phiên bản rất tồi tệ, và những người xung quanh và vũ trụ, tâm thức của vũ trụ đang ghi nhận là mình có thời kỳ thể hiện những cái phiên bản tồi tệ như vậy đó. Và nó sẽ chiếu lại, khi mình chết đi, bộ phim này nó sẽ quay chậm lại trước mặt mình. Nếu như mình thấy mình xấu xí như vậy, mình có sánh với mình không? Khi đó mình sanh với mình và mình diệt vong, mình chết ngay cái thời điểm đó, mình sanh vào đâu? trước cửa tử, khi mình hấp phổi, cái bộ phim cuộc đời mình nó sẽ chiếu lại trước mặt mình. Và đến cái đoạn mình đang thấy cái phiên bản xấu xí của mình. Đấy, mình có sẵn với mình có bực bội, mình có khổ sở, đau buồn về chuyện đó không? Và với chết với cái tâm như vậy, nó đưa mình đi tới cái cảnh nào? Bốn khổ cảnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thế nghĩ như vậy, mình thấy đáng sợ không? Mình khi mà mình thấy được cái nguy hiểm của nó, thì mình mới dần dần bỏ được nó. Còn chưa thấy được cái sự nguy hiểm của nó, mình cứ tưởng là nó ngọt ngào, nó hay ho. Thì mình nuôi dưỡng nó, thì dần dần nó sẽ càng trở thành cây cổ thụ và không có diệt nó được nữa. Do đó, những cái phiền não mà nghiệp chướng mà hay là những cái lầu hoặc cho tu tập được đoàn trừ, nó cũng bắt đầu từ thấy và biết. Thấy biết cái sự nguy hiểm của nó. Bất biệt tâm. Thay đổi những cái thói quen xấu đó. Thay đổi những cái phản ứng tiêu cực đó. Mà thay đổi không phải là cái chuyện dễ dàng làm. Có những thứ thay đổi. Cái thứ nhất là do tri kiến được đoàn trừ, có những thứ do thấy biết mà nó sẽ biến mất. Nhưng có những thứ, cái thứ bảy này là nó không biến mất. Thì Đức Phật cho chúng ta rất nhiều những cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đó là do tri kiến được đoàn trừ. Thì dù ở những người thường căn, và đây chính là cái trí tuệ của Bậc Thánh Tu Đà Hoàn. Khi vào Bậc Thánh Tu Đà Hoàn thì cái đạo để ở đây nó sẽ tạo ra một cái trí tuệ để diệt trừ ba cái loại phiền não thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, và nó không xuất hiện trở lại nữa. Thế cái đó là lầu hoặc do tri kiến được đoàn trừ, nó chính là đạo để. Nhưng mà không phải ai nghe pháp cùng vào trong thành được liền, phải không? Phần lớn chúng ta là không làm được cái chuyện này. Chỉ có rất ít người làm được cái chuyện này, trí kiến là đoàn trừ, thấy biệt một cái nó biến mất liền. Còn chúng ta không làm được thì chúng ta có những cái lựa chọn khác. Và chúng ta phòng hộ, khi chúng ta thấy biệt mà không giải quyết được nó, thì chúng ta phải phòng hộ. Phải không? Chẳng hạn thấy cái cô hoa hậu đó rất nóng bỏng, hay có người mẫu đó rất nóng bỏng, rất hấp dẫn, và cái dục tham nó khởi lên. Và mình biết cô đó và mình không phải, cô đó không phải là đối tượng của mình sẽ chinh phục được cô, hoặc là mình đã có những cái ràng buộc khác rồi, hay cô đã có những cái ràng buộc khác rồi. Làm như thế nào để đừng có khởi dục với cô nữa, tránh cô đi, đừng có nhìn cô nữa, đừng nghe về cô nữa. Đó cũng đây sẽ gọi là phong hộ, là đừng có nghe, đừng có nhìn nữa, đừng có nếm, đừng có thử nữa, đừng có tiếp xúc nữa, đừng có suy nghĩ về nữa. Thì đó là mình giữ gìn các căn của mình để đừng có tiếp xúc với cái đối tượng, mà mình biết khi tiếp xúc với đối tượng đó, mình sẽ nổi tham hoặc là nổi sân, hoặc là nổi canh tỳ nhỏ nhen, hay nổi những cái phiền não khác. Thì cái phòng hộ này cũng rất quan trọng. Người mới tu, nhất là người tu thiền, cần phải có cái giới phòng hộ căn môn này. Trong một cái buổi giảng với thiền tự niệm xứ, sư đã giảng rất kỹ về cái giới phòng hộ căn môn. Thì do phòng hộ mà mình không phải những cái cơn sóng bất thiện như vậy nó không nổi lên trong lòng mình. Mình sẽ không du nhập vào những cái nhiệt não của thế gian. Rồi họ do thọ dùng được đoàn trừ cũng vậy. Thì thọ dùng này nói về những cái thứ trong cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn bây giờ mùa đông đang đến thì chúng ta phải cần có những cái đồ ấm hơn, hoặc là ở chỗ sư thì chẳng hạn thì cần phải có cả những cái heater, những cái thứ mà làm cho cái không khí trong căn phòng hay trong thiền thất của mình nó ấm hơn, thì mình mới không bị bệnh, thì mình mới tu tiếp được. Còn nếu như mình cứ bị bệnh rê rê suốt cả ngày cả năm như vậy thì là mình đâu có tu tập gì được đâu. Hoặc là mình cũng phải ăn, cho dù thức ăn của mình không cao lương mỹ vị, nhưng mà ít nhất nó phải đủ để nuôi sống cơ thể của mình, để cho nó khỏe mạnh, nó đi lại được, nó hoạt động được, nó nói năng được, nó tu tập được. Thì những cái đó là phiền não mà do thọ dùng mà được đoàn trừ. Rồi cảm nhận cũng vậy. Không phải trong cuộc sống lúc nào cũng mọi thứ cũng theo ý mình nữa. Có những thứ không theo ý mình. Ngay cả những thứ theo ý mình cũng có những lúc nó không theo ý mình. Người ta nói cái gì? Có những người mình yêu rất nhiều. Nhưng mà khi lại được rồi, ở chung một nhà, ở chung một phòng, thì phải cảm nhận nhau rất nhiều. Nếu như không cảm nhận nhau thì không thể nào ở chung được. Phải nhường nhìn và cảm nhận nhau thì ở chung được. Và đôi khi với sư, chẳng hạn những người tu thì không phải cảm nhận một con người mà muỗi mong rắn rết. Trong vườn chùa sư có rất nhiều rắn. Có bảy loài rắn khác nhau, sư đã gặp bảy cái loài rắn khác nhau trong vườn chùa và xung quanh thất mình rồi. Cái chữ này là chữ đã còn cái loài đá rất nổi tiếng, và ở đây có rất nhiều đá và nhiều cây nữa. Ở đây cũng không được đốt cho nên cành cây rơi xuống và lá cây khô rơi xuống cũng phải tích tụ lại đó, chứ không có đốt đi, cho nên nó sinh ra rất nhiều những cái loài rắn và bọ cạp. Sư quét xung quanh thất thôi sư cũng phải đã bảy loài rồi, bọ cạp cũng nhiều loài, rắn cũng nhiều loài, nếu như mình không tránh nó mình và muỗi cũng rất nhiều nữa. Các sư trồng sen trồng trồng trong chùa cho nên có những cái chỗ ao nước tù đồng lại, có những cái hồ nước nhỏ nhỏ, và điều đó nó sinh ra rất nhiều muỗi, và thỉnh thoảng muỗi nó cũng bay vô thất của sư và mình phải cảm nhận nó. Thì những khi sư dạy ngoài trời thì muỗi cũng tấn công rất nhiều, vì những vỡ những cái sinh vật như vậy mình phải cảm nhận nó, mình không cảm nhận nó cũng không rất khó chịu, nó sẽ dễ làm cho mình sân hoặc là mình khó chịu, hoặc mình sẽ có lý do để không tu tập, có lý do để không làm việc này việc kia. Một người mà luôn luôn tìm lý do để không làm việc là người thiếu cảm nhận, và với một người thiếu cảm nhận họ không thành tựu được bất cứ điều gì trong cuộc đời này hết. Và khi họ không thành tựu được bất cứ điều gì trong cuộc đời thì họ cảm thấy họ không có giá trị gì cả. Khi họ thấy họ không có giá trị gì cả, họ là một con người bất hạnh nhất. Còn một người cảm nhận được thì chính cái sự cảm nhận này nó tạo thành cái sức mạnh của chính mình. Và Đức Phật nói trong những cái sức mạnh của một con người thì với các cái hàng sa môn hay bậc tu hành, sức mạnh của họ chính là cái sự cảm nhận. Người tu hành có sức mạnh của sự cảm nhận, và sư đã thấy được điều này rồi. Mình không cảm nhận, mình không tạo ra được, mình không làm nên bất cứ được cái gì hết. Mình phải cảm nhận rất nhiều những cái yếu tố trong cuộc sống, và một trong những thứ mà khó cảm nhận nhất đó chính là cái gì? Đó chính là những cái tánh xấu của chính mình. Mình rất khó cảm nhận những cái tánh xấu của mình. Đôi khi nó thể hiện ra người khác mình tha thứ được, tại sao khi nó thể hiện ngay trong mình khó tha thứ như vậy? Mình không chịu được khi mình thấy cái gì đó xấu nơi mình. Và với một người si nhiều đó thì cảm hiểu biết thì họ sẽ bị projection, là họ sẽ thấy vì thấy nó chính mình, họ sẽ thấy đến người khác, họ sẽ thấy cái xấu đó nói người khác của họ, họ blame hay là họ trách cứ người khác, mà mặc nhiệt người khác. Trên thực tế là cái đó ở trong họ chứ không phải là ở trên đối tượng. Nó nguyên rủa người khác, trên thực tế là cái phẩm chất đó ở ngay trong tâm họ. Đáng thương phải không? Và cho nên cảm nhận những cái xấu ở trong mình cũng là một cái điều khó khăn. Và cảm nhận những cái lời nói khó nghe, những cái lời nói chói tai, những cái lời nói gây tổn thương cũng là cái điều rất khó khăn. Cha mẹ chúng ta đôi khi họ nuôi dưỡng chúng ta, nhưng đôi khi họ cũng nói những cái lời nói rất độc địa. Và có người con chứ biết, cho đến ngoài 50 tuổi rồi tâm sự với sư nữa, những cái lời mẹ cổ nói khi cổ còn nhỏ cho thỉnh thoảng vẫn làm cổ đau, và hàng đêm cô vẫn chạy nước mắt. Một lời nói của người mẹ khi cổ chỉ mới 13, 14, 15 tuổi thôi, mà suốt suốt cái phần đời còn lại sau đó. Khi mà cổ tâm sự với sư nữa, tại sao chị không nhớ là mẹ cũng nói rất nhiều những cái điều tốt đẹp khác về chị nữa, mà không nhớ được, mà chỉ nhớ cái điều xấu đó, vì nó tạo ra một cái cảm giác rất tồi tệ, nhất là trong một cô bé tuổi teen đang muốn được khẳng định mình, mà người mẹ lại phút đau, là người mẹ lại nói những cái điều mà khiến cho cô cảm thấy tổn thương nhiều như vậy. Và suốt quãng đời còn lại cô cũng nhớ những cái điều tốt đẹp, cô chỉ nhớ những cái điều xấu, cô dày vò làm khổ chính bản thân cô. Và cái điều tai hại nhất là cô cũng nói những cái điều như vậy với chồng với con cô, và khiến cho những người chồng và người hai đứa con cảm thấy rất tổn thương. Khi mình không cảm nhận được thì mình sẽ ném cái thứ độc hại đó lên người khác. Còn mình cảm nhận được, mình đồ được cho nó qua, mình có cái cảm nhận ba la mật là mình đồ được nó, đồ được cái chúng sanh đó, thì mình sẽ không mang cái ác nghiệp đó đi gieo rắc ở những cái môi trường khác. Cho nên cảm nhận nó có một cái công hành rất tuyệt vời mà Đức Phật nói Khanti Paramanta Phothitika. Là trong tất cả những cái pháp hành, cái pháp hành cảm nhận là cao thượng nhất. Thì nó khiến cho chúng ta cao thượng hơn. Chúng ta cảm nhận được những cái nóng, những cái lạnh, cảm nhận được những cái lời thô ác, cảm nhận được muỗi mòn rắn rết, cảm nhận được những cái điều kiện mà bất rời. Và khi chúng ta cảm nhận được thì nó tạo cho chúng ta những cái sức mạnh nội tâm mà những người như vậy là những người gọi là có âm đức. Những người có nội lực, người có âm đức thì cho dù trong cái hoàn cảnh rất tồi tệ, họ vẫn được những cái thể lực vô hình cứu họ ra khỏi cái hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Vì sao? Vì họ đã nuôi dưỡng cái âm đức đó do cái hành khâm nhận của họ. Và hôm nay sư chỉ chia sẻ về cái phần tổng tắt của cái bài kinh tất cả lậu hoặc này, và cái thời học sau chúng ta sẽ đi qua những cái phần khác của cái bài kinh này. Thì đây là bảy cái phương pháp để giúp cho chúng ta qua được những cái chông gai, những cái nghịch cảnh trong cuộc sống và vượt qua chính mình. Cái điều quan trọng nhất chính là vượt qua chính mình hay những cái yếu đuối của chính mình. Và bảy cái phương pháp này giúp cho chúng ta thể hiện được những cái phiên bản tốt đẹp nhất của mình, chứ không phải là không để cho chúng ta bị lôi kéo vào chúng ta thể hiện những cái phiên bản xấu xí, xù xì, gai góc nhất của mình. Vì ai cũng muốn mình đẹp trong mắt người khác, phải không? Ai cũng muốn mình tốt, mình thánh thiện trong mắt người khác. Nếu như muốn như vậy và chúng ta có được những cái phương tiện này, bảy cái phương tiện này, chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được lời nói và hành vi của mình, để cho mình thể hiện những cái phiên bản tốt đẹp nhất mà mình vốn có, và mình có thể xây dựng nên được xây dựng hình tượng của bản thân như thế nào. Và đây chính là những cái công cụ tốt nhất để mình chiến thắng chính mình hay chiến thắng những cái khuynh hướng bạo động, những cái khuynh hướng buồn rầu, lo toan, những cái khuynh hướng tiêu cực, những cái khuynh hướng yếu đuối, những cái khuynh hướng sợ hãi hay những cái khuynh hướng lẫn lướt bạo lực ở trong chính bản thân mình. Và khi mình làm chủ được những cái cảm xúc đó, và mình làm chủ được lời nói, ý nghĩ, hành động của mình, thì chắc chắn mình đang thể hiện cái phiên bản tốt đẹp nhất của con người mình. Và sư chúc tất cả chúng ta trong khi và sau khi học bài kinh này có thêm được những cái phương tiện hay những cái món vỏ để đánh lại với những cái phiền não nghiệp chướng mà do nhiều đời nhiều kiếp thiếu tu tập, do vô minh, do được nuôi dưỡng sai lầm và do nghiệp chướng chúng ta đã tích tụ lại như vậy. Thì khi học cái bài kinh này, chúng ta sẽ biết cách ứng xử tốt đẹp hơn với những cái hoàn cảnh mà chúng ta đang ở trong đó. Và khi biết ứng xử một cách tốt đẹp hơn, chúng ta xây dựng cho mình được một cái nhân cách cao thượng hơn, tuyệt vời hơn. Đó là lý do vì sao pháp của Đức Phật gọi là thiết thực hiển tiền. Nó cho mình thấy ngay, phải không? Và cho mình trải nghiệm liền. Vượt qua thời gian là mình đừng có khất lần nữa để mai tu, mà tu ngay bây giờ đi. Để cho nó chảy ra liền đi. Có khả năng hưởng thưởng đến để mà thấy. Đó là ngay, thấy ngay tại đây, thấy trong ngay trong thân tâm mình, chứ không phải là thấy ở bên ngoài. Và đồ cho nó đi lên một bậc ngay lập tức. Đồ cho nó đi lên một bậc ngay lập tức là có khả năng hưởng thưởng á. À, trước đây có tham và chạy theo cái tham đó. Bây giờ thấy được cái thằng tham này, cái thằng tham biệt, cái thằng tham này đang lôi kéo mình vào cái chuyện bất thiện. Mình đồ cho nó khoa liền, mình không mình nói, à tham ta thấy mày rồi, mày không có lối cả, mày không có làm cho tao mù loà chạy theo mày được nữa đâu. Hoặc là thằng sân nó nổi lên, nói, à sân ta thấy mày rồi, mày đang thiêu đốt khổ, mày dẫn cái nỗi khổ này lên nhiều như vậy nữa đâu. Hay là mình thấy giả dùa buồn ngủ lười biếng, mình nói, à tao thấy rồi ma vương, bây giờ mày đang thể hiện cái khuôn mặt này rồi, tao biết mày rồi, tao sẽ nỗ lực hơn một chút để tao không bị mày lôi kéo vào những cái chuyện si ảm của mày nữa. Hay thằng nghi nổi lên cũng làm như vậy, thằng lo lắng, thằng bất an nổi lên cũng làm như vậy. Bất cứ đứa nào ló mặt ra thì mình là tao thấy mày rồi, tao biết mặt mũi của mày rồi, mày không dù khỉ tao được nữa đâu. Như vậy gọi là mình đổ cho nó qua, và mình không bị nó kéo vào cái vùng gọi là cái vùng lầy của tụi nó. Nó cũng thích vây vào mình trong cái vùng lầy của tụi nó lắm, cho nên đừng để tụi nó kéo vào. Và khi mình thấy được, biết được như vậy, và mình dùng một trong bảy cái món võ này để mà từ nơi mình đang khỏi cái đám bùn lầy đó, thì đó là mình đang hướng thượng, là pháp đã đưa mình đến hướng thượng. Và điều quan trọng nhất, bực trĩ sẽ từ mình chứng nghiệm được cái điều này. Khi mình thực sự hành nó thì mình cảm nhận nó được ngay. Bản thân sư đã từng đi qua những cái trạng thái rất tồi tệ của bản thân mình. Những cái trạng thái tồi tệ đó đã có những lúc khiến cho mình muốn tự tử, khiến cho mình muốn phá hoại tất cả những thứ trên cái thế gian này. Không phải phá hoại chính bản thân mình, mà mình muốn một cái sao chổi nào đó nó đấm vào trái đất cho tất cả chết hết đi. Cái sân như vậy là sân kinh khủng lắm phải không? Không phải chỉ có mình diệt vong mà muốn cho mọi sự sống phải diệt vong, vì mình cái đang rất sân hận nhiều như vậy. Từ một con người sân hận và tiêu cực như vậy, mà do gặp Phật pháp, do tu tập, kiên nhẫn tu tập, mà thể hiện được những cái phiên bản tốt đẹp hơn. Thì sư nghĩ là sư đã làm được, để từ một cái xuất phát từ một cái chỗ thấp như vậy mà làm được, vươn lên được, thì tất cả các vị cũng có khả năng đó và làm tốt hơn sư nữa. Và sư chúc tất cả các vị hãy dùng mạnh, hãy sáng suốt và làm tốt công việc của mình. Pháp Phật đã trao truyền rồi, chư Tăng Ni đã giữ gìn lại suốt 2600 năm qua, và bây giờ chúng ta may mắn được tiếp xúc, được thọ nhận, được học Phật, được tu Phật. Đây chính là những cái hưởng thụ cao thượng và vi diệu nhất. Rồi, chúc mừng tất cả chúng ta. Và xin mời mọi người hãy cùng chắp tay để hồi hướng. Vima zandama nudama bhavati lamutam kujemi. Vima zandama nudama bhavati lamutam kujemi. Ima zanda manu dhamma badibati za sangam kujemi. Ata ima zanda badibati za jati chalam zati malanang ma parimukit chami. Idang me punya ansavan kazavang untung sabaduka pamukjantum. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con kính lễ chư Phật. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính Pháp Bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính Tăng già. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con sẽ vượt qua sanh già bệnh chết và khổ đau trong đời sống với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh định. Chúng con cũng bằng sự thực hành này, chúng con nguyện sẽ loại trừ tất cả những cái phiền não lậu hoặc và chấm dứt ngoài đau khổ. Chúng con cũng chia sẻ phần phước thanh cao này điện cho tất cả các bậc ân nhân và thân nhân của chúng con, nhất là cha mẹ, thầy tổ, chư đàn na tịnh thị, bạn bè, quyến thuộc và tất cả pháp giới chúng sanh. Cầu mong cho tất cả đều biết sống an lạc, lành mạnh và đi đến bên bờ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin chào mọi người và chúc mọi người. Cảm ơn. Trước khi đi ngủ, trong tâm mẹ tập các bài cái phương pháp này nhé.